Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 38, Cung Yến Nhi. Converter, đã kêu cái này Cung Yến Nhi một mực là đem mạnh nhất thu làm quân cờ mà thôi. Chỉ là cuối cùng thân chúng kịch độc hủy đi tiền đồ. Trên thực tế mạnh nhất thu chết sớm, chính mình bất quá giáng lâm sau thay thế hắn. Ta còn tưởng rằng cái này Cung Yến Nhi cũng là rất có danh khí, hẳn là không mặt lại đến. Xem ra, đánh giá cao nàng, đánh giá cao Bách Hoa Cốc. Tần Vân lắc đầu, Liễu Thanh Sa phụng mệnh đi truyền lời. Tại trong một ngôi đình, Đồng Vạn cũng đứng tại đó. Sư muội, Mạnh trưởng lão nói thế nào? Đồng Vạn nhìn thấy Liễu Thanh Sa tới, liền hỏi. Sư phụ tựa hồ không quá cao hứng, bất quá vẫn là để nàng đi vào trước. Liễu Thanh Sa nói ra, cái này Cung Yến Nhi, lúc trước chính là nàng làm hại Mạnh trưởng lão thân chúng kịch độc, càng liên lụy Phùng sư tổ. Đồng Vạn trong mắt đều có nộ khí, đối với Cung Yến Nhi không thích. Kỳ thật toàn bộ Chu Sơn kiếm phái cao tầng, phần lớn đều không thích cái này Cung Yến Nhi. Liễu Thanh Sa nhẹ nhàng lắc đầu, đây là sư phụ sự tình, chúng ta không thật nhiều nói, mà lại sư phụ dù sao lưu luyến si mê Hải Đường tiên tử hồi lâu. Hay là có tình cũ, ta cảm giác Mạnh trưởng lão cùng lúc trước so sánh, biến hóa rất lớn, có thể xưng thoát thai hoán cốt, tin tưởng cũng sẽ không lần nữa chung cái này Cung Yến Nhi mỹ nhân kế. Đồng Vạn gật đầu. Hắn bây giờ là cực độ sùng bái Tần Vân, không nhiều lời với ngươi, ta đi truyền lời, Liễu Thanh Sa liền nói. Liễu Thanh Sa rất mau tới đến phủ đệ ngoài cửa chính. Chỗ cửa lớn, Cung Yến Nhi chính ôm Hải Nhi đứng tại đó, sau lưng cũng là Bách Hoa Cốc một đám các nữ đệ tử. Đám nữ đệ tử này phần lớn có chút mỹ mạo, cũng có hai vị tuổi tác khá lớn nữ đệ tử. Liễu Thanh Sa đi tới, ánh mắt quét qua, lạnh nhạt nói, sư phụ ta nói, để Cung tiên tử đi vào, còn Bách Hoa Cốc những người khác ngay tại nơi này chờ lấy đi. Cốc chủ có lệnh, để cho chúng ta muốn bảo vệ Cung sư chất, một vị trung niên phụ nhân nói ra, ta lặp lại lần nữa, sư phụ ta nói, để Cung tiên tử đi vào. Liễu Thanh Sa âm thanh lạnh lùng nói. Chu Sơn kiếm phái bây giờ cùng Bách Hoa Cốc quan hệ có thể cũng không tốt. Những này Bách Hoa Cốc các nữ đệ tử có chút không cam lòng. Thế nhưng không dám làm càn. Bây giờ mạnh nhất thu, đủ để cho toàn bộ Bách Hoa Cốc e ngại. Cù trưởng lão, các ngươi tại nơi này chờ lấy đi. Cung Yến Nhi cười một tiếng, thì ôm hài tử đi vào. Nàng làm sao ôm một đứa bé? Liễu Thanh Sa âm thầm nghi hoặc, cũng không tốt hỏi nhiều, đi xuyên qua trong phủ đệ, đi vào hậu hoa viên. Cung Yến Nhi liếc nhìn nơi xa ngồi ở kia đọc sách Tần Vân, không khỏi, Cung Yến Nhi trong lòng liền siết chặt. Nhất thu, Cung Yến Nhi nhìn xem thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Quen thuộc là bởi vì từng lẫn nhau mến nhau thật lâu, cũng có tiếp xúc da thịt. Lạ lẫm là bởi vì trước mắt Mạnh Nhất Thu cùng trong trí nhớ Mạnh Nhất Thu khác nhau quá lớn. Lúc trước Mạnh Nhất Thu rất có ngạo khí, một thanh băng xương kiếm chinh chiến tứ phương, trong lòng đều có cỗ lăng lệ ngạo khí kia. Nhưng hôm nay Mạnh Nhất Thu có chút gầy gò, cũng không có mảy may lăng lệ chi khí, liền phảng phất một cái bình thường thư sinh. Lúc trước hắn thân chúng kịch độc, cả người đều phế đi, không nghĩ tới lại thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên. Cung Yến Nhi yên lặng nói, nếu nói lúc trước nàng đối với Mạnh Nhất Thu là lợi dụng, là có chút thua thiệt, cũng có chút tâm động, cũng cảm thấy Mạnh Nhất Thu quá ngu, đủ loại tâm tình rất phức tạp cùng một chỗ, mà bây giờ lại nhiều kính nể. Thậm chí có một tia hy vọng xa vời, nếu như có thể dựa vào Mạnh Nhất Thu, về sau rốt cuộc không cần Thụ Bách Hoa Cốc khống chế. An tâm mang theo hài tử, như thế thời gian tốt biết bao nhiêu. Hắn đối với ta dù sao có tình cảm, mà lại chúng ta còn có hài tử. Cung Yến Nhi lúc này cất bước hướng Tần Vân đi đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn đến, mắt nhìn sau lưng Cung Yến Nhi Liễu Thanh Sa, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Liễu Thanh Sa cung kính hành lễ liền thối lui. Trong hậu hoa viên, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Cung Yến Nhi, cùng trong ngực nàng hài tử. Đứa nhỏ nói ấy, Tần Vân hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hắn bị đứa bé kia hấp dẫn. Nhất Thu, Cung Yến Nhi ôm hài tử, một thân áo đỏ, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Vân. Đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới, ngươi còn sẽ có mặt tới. Tần Vân nói ra, lúc trước ta thân chúng kịch độc, vô dụng, ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Rốt cuộc không tới gặp qua ta một lần, bây giờ ngược lại là tới gặp ta. Cung Yến Nhi tâm mát lạnh, liền nói, cũng không phải là ta muốn như vậy. Ta Bách Hoa Cốc đem chúng ta từng cái đệ tử đưa đến các nơi. Có tiến vào cung, có tiến vào hào môn đại tộc, có đi theo lợi hại người tu hành. Mà ta, lúc trước chính là bị Bách Hoa Cốc phân phó chủ động tới câu dẫn ngươi. Nguyên lai cũng không phải là ngươi thích ta, mà là được phái tới câu dẫn ta. Tần Vân cười nói, vâng. Cung Yến Nhi gật đầu, ngươi trúng kịch độc, vô dụng, Bách Hoa Cốc liền lập tức hạ lệnh để cho ta rời đi. Ta cũng không có cách nào, trên thực tế ta đã sớm chán ghét, nếu như không ai bức bách, làm cho nam nhân vì ta cuồng nhiệt cũng có chút ý tứ. Thế nhưng là ta khắp nơi đều nghe tông phái phân phó. Tông phái để cho ta dụ hoặc ai, ta nhất định phải đến dụ hoặc ai. Ta chịu đủ, thật chán ghét, mặc dù Bách Hoa Cốc cấm chỉ chúng ta sinh con dưỡng cái. Nhưng ta hay là trốn ở bên ngoài sinh ra đứa bé này. Chính là ngươi trong ngực hài tử. Tần Vân nói, Cung Yến Nhi gật đầu. Đây là con của ngươi. Con của ta, Tần Vân sửng sốt một chút. Cái này, Tần Vân vốn có rất nhiều ý nghĩ, giờ khắc này đều loạn. Ta và ngươi có hài tử. Tần Vân nhịn không được hỏi. Cung Yến Nhi gật đầu. Ngươi thân trúng kịch độc. Ta và ngươi sau khi tách ra vẻn vẹn 2 ngày, liền phát hiện, ngươi không cần hoài nghi. Đây chính là ngươi mạnh nhất thu loại. Tần Vân đau đầu. Cho ta xem một chút. Tần Vân nói. Cung Yến Nhi nhìn xem trong ngực hài tử, lộ ra mỉm cười. Một tay hơi đùa xuống, bảo, chớ ngủ, mau nhìn xem cha ngươi, làm tỉnh lại về sau, liền đem hài tử đưa cho Tần Vân. Tần Vân liên song tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, rời hài tử này càng gần, càng thêm cảm giác được huyết mạch cộng minh. Giờ phút này hài tử tỉnh ngủ nhập nhèm, chính mơ mơ màng màng mở mắt ra, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm Tần Vân. Hoa, đi theo liền khóc lớn lên, hoa hoa hoa tương đương, anh hài này gào khóc, tay nhỏ đều tại huy động, hiển nhiên không biết Tần Vân, ngoan, ngoan, ngoan, bảo ngoan, Tần Vân lập tức an ủi, thanh âm mang theo ma lực kỳ dị, để anh hài dần dần liền không khóc, hiếu kỳ nhìn xem Tần Vân lúc này mới thầm thở phào, huyết mạch cộng minh đến xem. 89/10 chính là bộ thân thể này trùng. Tần Vân thầm nghĩ, hô, bỗng nhiên gió nổi lên. Cung Yến Nhi cảm giác Tần Vân chung quanh mơ hồ. Gió gào thét lên, nàng vậy mà thấy không rõ. Ngưng, Tần Vân ngón tay duỗi ra. Tại nhất niệm bên dưới hắn lấy đạo chi lĩnh vực, cưỡng ép hút tới bộ phận linh khí thi triển pháp. Thuật, đầu ngón tay đều hiện lên một phù văn đồ. Nhẹ nhàng đụng chạm tại anh hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cộng minh cảm giác lập tức mãnh liệt gấp 100 lần không thôi. Tiểu gia hỏa, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Mắt nhìn tiểu hài lộ ra ngoài đôi mắt. về sau ta nhưng chính là cha ngươi. Tần Vân rất ưa thích tiểu hài. Hắn cùng Y Tiêu nhiều năm đều không có dòng dõi. Dù sao hai người bọn hắn huyết mạch đều quá mạnh. Một cái tử kim kim đan chi cảnh. Một cái long tộc hậu duệ. Cùng Yến Nhi nhìn xem Tần Vân cười đùa lấy anh hài. Không khỏi trong lòng buông lỏng. Nàng liền sợ kẻ làm cha này không thích đứa nhỏ này. Cùng Yến Nhi, Tần Vân ôm hài tử. Thế nào, ngươi cho rằng giữa ngươi và ta có hài tử, ta liền sẽ tha ngươi. Bởi vì ngươi ta thân trúng kịch độc kém chút mất mạng. Cái này thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất là liên lụy sư phụ ta cuối cùng mất mạng. Sư phụ ta bỏ mình, ta há có thể lưu ngươi. Cung Yến Nhi sắc mặt trắng nhợt, lúc đầu nàng hy vọng xa vời. Cái này mạnh nhất thu đối với nàng có tình cảm, còn có hài tử phân thượng, có thể lưu nàng lại. Nàng thật rất muốn bồi hài tử cùng nhau lớn lên, cũng nguyện ý dựa vào mạnh nhất thu. Tốt a, Cung Yến Nhi trong mắt rưng rưng, ngươi muốn giết ta liền giết đi. Ta chỉ hy vọng ngươi tốt nhất chiếu cố con của chúng ta. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể từ Bách Hoa Cốc thủ hạ. Bảo trụ ta cha mẹ người thân. Bách Hoa Cốc cũng một mực dùng thân nhân uy hiếp ta. Lấy ngươi bây giờ thực lực, tùy tiện liền có thể bảo vệ bọn hắn. Được, Tần Vân gật đầu, ngươi nói ta đều sẽ làm đến. Cùng Yến Nhi, ta là muốn lưu ngươi. Thế nhưng là sư phụ ta bởi vì thân ngươi chết. Thậm chí nếu như ta không phải thực lực đột phá, toàn bộ Chu Sơn kiếm phái đều có thể bởi vậy bị huyết đao cung hủy diệt. Ta còn có thể tha cho ngươi sao? Sư phụ đợi ta như cha, cho nên ngươi chỉ có chết. Nói Tần Vân khẽ vươn tay, bên cạnh băng xương kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, bay vào trong tay. Mạnh nhất thu, ngươi thật sự không giống với lúc trước. Cung Yến Nhi cười. Lúc trước ngươi quá ngu, hiện tại ngược lại là quả quyết nhiều. Ta cũng chịu đủ thời gian này, ta cũng hoàn toàn chính xác thua thiệt ngươi rất nhiều. Chết trong tay ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta không thể lưu ngươi. Tần Vân nói trực tiếp đâm ra trong tay băng xương kiếm. Cung Yến Nhi nhìn xem băng xương kiếm đâm tới, tốc độ cũng không nhanh. Nàng không có tránh, nàng hy vọng Tần Vân có thể dừng lại kiếm. Thế nhưng là không có. Kiếm đâm đến, mặc dù không nhanh, vẫn như trước đâm vào Cung Yến Nhi ngực trái, đâm vào trái tim yếu điểm. Cung Yến Nhi cười thảm xuống. Nàng nhìn trước mắt thanh niên, cười cười, nhớ kỹ, chiếu cố tốt con của chúng ta. Yên tâm, Tần Vân nói ra. Lạnh quá. Cung Yến Nhi cảm giác toàn thân băng lãnh. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Đi theo nàng ý thức lâm vào hắc ám, ngã xuống đất. Tần Vân một kiếm đâm vào Cung Yến Nhi trái tim lúc. Băng xương kiếm sắc bén vô địch. Đâm vào sát na, băng xương tràn ngập đông kết trái tim. Cũng đông kết Cung Yến Nhi toàn thân. Thật đúng là không có tránh. Tần Vân kinh ngạc. Gảy ngón tay một cái, một viên đã sớm chuẩn bị xong đan dược bay thẳng ra, tiến vào Cung Yến Nhi trong miệng. Đạo chi lĩnh vực bao trùm dưới, thẩm thấu Cung Yến Nhi toàn thân khắp nơi. Đan dược chi lực cấp tốc kích phát. Cung Yến Nhi trái tim hoàn toàn chính xác bị đâm nhập bộ phận, có thể đâm vào sau liền bị đông kết. Trên thực tế trái tim bản thân tổn thương cũng không phải là quá lớn. Bây giờ tại đan dược chi lực dưới, cấp tốc bắt đầu khép lại. Viên đan dược kia cũng là từ vị kia tiên y thánh thủ Tiêu Thuần trên thân đạt được. Loại y thuật Tiêu Thuần đích thật là đương thời số 1 số 2. Trái tim tuy là yếu hại, nếu là vỡ nát tự nhiên là mất mạng, có thể vẻn vẹn một cái vết thương. Lấy Tần Vân nhập đạo kiếm tiên thủ đoạn cùng phối hợp đan dược, tự nhiên có thể hoàn mỹ khống chế lại. Nằm dưới đất Cung Yến Nhi dần dần thức tỉnh, nàng còn có chút mơ hồ. Nhìn xem bên cạnh một tay ôm hài tử Tần Vân, ta, ta, chấm ngoặc kép, cung Yến Nhi còn rất mơ hồ, vẫn chưa chịu dậy, Tần Vân nói ra, cung Yến Nhi đứng lên, sờ lên ngực, ngực quần áo bị đâm phá, có thể đả thương miệng cũng đã khép lại, trước khi chết còn muốn lấy chiếu cố tốt hài tử. Tần Vân gật đầu, về sau, hay là ngươi tự mình chiếu cố đi, nói đem trong ngực hài nhi đưa cho nàng. Cung Yến Nhi có chút không rõ tiếp nhận hài tử. Ngươi, ngươi không giết ta, ta liên lụy ngươi sư phụ. Chấm ngoặc kép, tốt, Tần Vân nhíu mày, đáy lòng Tần Vân lại sớm có lập kế hoạch. Phùng Kình thương cái chết, phía sau là Ngụy Quốc. Ngụy Quốc đã sớm để mắt tới Chu Sơn kiếm phái. Đầu tiên là Phùng Kình thương, sau là điều động huyết đao cung đối phó Chu Sơn kiếm phái. Cũng điều động băng hỏa nhị ma bọn hắn chặn giết ta. Có hay không cung Yến Nhi, Ngụy Quốc vẫn như cũ sẽ động thủ, mà lại chiếu cố hài tử. Người khác chiếu cố ta vẫn chưa yên tâm. Cái này cung Yến Nhi mặc kệ mặt khác, đối với đứa nhỏ này lại là thực tình. Tần Vân thầm nghĩ, cung Yến Nhi ôm hài tử. Ở đó, lòng tràn đầy vui sướng hưng phấn. Về sau, người liền thoát ly Bách Hoa Cốc, an tâm ở tại nơi này, chiếu cố thật tốt hài tử, dạy hảo hài tử. Tần Vân nói ra, dù sao tại thế giới này, đứa nhỏ này là con trai mình. 50 năm tuế nguyệt, Tần Vân cũng muốn dùng lòng chiếu cố. Về phần cha mẹ ngươi, người nhà không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Ân, cung Yến Nhi ôm hài tử, gật đầu liên tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.